Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 11, lập đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc đối thoại đã xé toạc chiếc mặt nạ của đối tác. Sự nghi ngờ của Lâm Thi Lan và sự giả tạo của Đàm Tẫn đều hiện rõ trên bàn. Với một chút tức giận, cô uống sạch bát canh trứng do cậu nấu. Thời gian ăn canh giúp Lâm Thi Lan hiểu ra một điều. Có những điều Đàm Tẫn nói đúng, ngoài tin tưởng cậu ra, cô còn có cách nào khác chứ? Dù sao bây giờ, cô không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ bằng xem cậu có thể làm được gì. Dù sao cô đã tái sinh, giống như câu chuyện ngựa con qua sông. Có những chiếc hố không tự mình bước vào, sẽ không biết độ sâu cạn. Còn về Đàm Tẫn, cô có thể không tin cậu, nếu cậu thực sự có âm mưu. Sau này cô đề phòng cũng chưa chắc không thể chống lại. Cậu dám cho lợi ích, cô có lý do gì không nhận. Giống như bát canh trứng này, ngon như vậy, không uống thật phí. Tớ muốn ăn kem. Vẫn với chút tức giận, Lâm Thi Lan ra lệnh cho Đàm Tẫn. Ăn xong thứ nóng hổi, cô thèm ăn gì đó lạnh lạnh. Không quen với sự thay đổi đột ngột của Lâm Thi Lan, Đàm Tẫn ngồi ngây ra. Cô lại tiếp tục đi trên con đường mới này, lười biếng dựa vào giường bệnh, nhấn mạnh lại lần nữa. Không phải cậu nói chúng ta là đối tác sao? Đối tác của cậu muốn ăn kem. Đàm Tẫn không chiều theo cô, bỏ qua hình ảnh nắng ấm và ân cần trước đó. Giọng nói của cậu trở nên khó nghe. Cậu muốn chết thì cứ chết, tớ không làm đau phủ đâu. Lửa giận trong mắt Lâm Thi Lan bốc lên. Tớ chỉ muốn ăn kem thôi. Cậu mới chết. Cậu tiếp tục đối đầu với cô. Cậu bị ngộ độc thực phẩm, còn chưa ra khỏi bệnh viện mà còn dám ăn kem. Tớ nói cậu tìm chết có sai sao? Lâm Thi Lan mỉa mai. Ồ, hóa ra là ý tốt. Thế sao cậu không thể nói chuyện như một con người chứ hả? Đúng là chửi mà không dùng lời tục tĩu. Đàm Tẫn bật cười vì cô. Tớ nói chuyện với người sẽ nói tiếng người. Trước đây tớ tử tế với cậu, cậu có nghe đâu. Thế chắc là do cậu chưa đủ tử tế. Lâm Thi Lan khinh khỉnh đáp. Đàm Tẫn cười lạnh một tiếng. Với người lần nào xuyên không cùng uống canh gà độc, tử tế có ích gì? Cô thật lòng không phục. Hừ, lần trước uống không sao mà. Tuy không ngon, nhưng cùng lắm chỉ là buồn nôn. Tớ không hiểu sao lần này lại nghiêm trọng vậy. Cậu không hiểu sao cô vẫn còn cứng đầu như thế. Vậy tức là mỗi lần du hành, thể chất của cậu lại khác nhau à? Đúng là khác mà. Lâm Thi Lan tiếp tục cứng đầu. Sột soạt, rèm giường bên cạnh mở ra. Tưởng rằng không có ai, họ giật mình. Giường bên cạnh là một ông chú trung niên râu ria xồm xoàm. Ông chú nghiêm mặt quát. Hai đứa muốn nói thì ra ngoài mà nói. Con cần ngủ. Xin lỗi chú. Xin lỗi à? Giọng nói của cả hai nhỏ xuống. Cúi đầu xin lỗi ông chú rối rít. Họ ra ngoài hành lang trống trải. Không quên sự xấu hổ trong phòng bệnh. Lâm Thi Lan vội chỉ trích. Tất cả là do cậu nói to quá đấy. Cậu không nhượng bộ. Là cậu muốn cãi nhau với tớ. Đứng ngoài trời. Không khí đêm mưa mát mẻ. Sự cố nhỏ khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh tan biến. Cả hai đứng đối diện nhau, hít thở không khí trong lành, dường như cũng không còn gì để cãi nhau. Đàm Tẫn gãi đầu, này, cậu có thấy con của ông chú giường bên không? Lâm Thi Lan suy nghĩ một lúc, đáp, không thấy, chẳng lẽ ông ấy nói đến, con? Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến, là chính ông ấy, xì. Cô dùng mình, nổi cả da gà, người đó kỳ lạ thật. Đàm Tẫn càng nghĩ càng buồn cười. Cười không ngớt, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó còn buồn cười hơn. Ai đó hôm nay phải cùng ông chú kia qua đêm trong bệnh viện đấy. Lâm Thi Lan mở to mắt, đồng tử rung chuyển. Đột nhiên, cô cảm thấy mình hoàn toàn khỏe lại. Ép Đàm Tẫn cùng thu dọn đồ đạc. Cô vội vàng làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm. Trên đường về nhà, nhìn vào lịch trên điện thoại, Lâm Thi Lan hỏi Đàm Tẫn liệu cậu có rảnh vào thứ bảy không? Cô muốn đi đến nhà máy hóa. Đàm Tẫn có rảnh, nhưng cậu cần biết rõ là đi làm gì. Cậu đến đó làm gì? Cách đây 4 năm, tớ đi ngang qua đó và thấy một con chó con bị thương. Cô giơ tay lên minh họa. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay tớ thôi. Đó luôn là một chuyện day dứt trong lòng Lâm Thi Lan. 4 năm trước, Lữ Hiểu Dung đưa cô đến lớp học thêm. Lâm Thi Lan ngồi sau xe điện của mẹ, đi ngang qua nhà máy hóa dầu. Tại thùng rác ở đó, họ thấy một chú chó con bị bỏ vào. Lâm Thi Lan nhìn thấy nó từ xa. Chú chó dường như bị chảy máu, đuôi thì đang vẫy. Cô muốn mẹ dừng lại để xem thử. Lữ Hiểu Dung liếc mắt nhìn thùng rác, không những không dừng lại mà còn tăng tốc. Đừng lo chuyện bao đồng, xem rồi làm gì, nhà mình không thể nuôi chó. Chú chó hình như bị thương. Lâm Thi Lan nhìn theo đầy tiếc nuối. Bị thương càng không nên chạm vào, những con chó đó toàn vi khuẩn. Lữ Hiểu Dung không thèm liếc nhìn. Xe điện rẽ một cái, họ đã không còn thấy thùng rác nữa. Lâm Thi Lan trên đường đi còn nhắc đến chú chó 2 lần. Mẹ cô chẳng thèm để ý. Suốt ngày đầu óc của con có thể nghĩ đến chuyện học hành một chút được không? Bị mẹ mắng, cô không dám phản kháng, cũng không dám nhắc lại. Sau giờ học thêm, Lâm Thi Lan gọi điện cho Lữ Hiểu Dung nói mình muốn đi bộ về nhà. Cô dùng tiền ăn tuần sau mua ít sữa và xúc xích ở tiệm tạp hóa. Cô ý đi đường vòng đến nhà máy hóa, nhưng khi đến nơi, chú chó không còn ở thùng rác. Nhìn quanh một chút, Lâm Thi Lan thấy nó trong bụi cỏ. Có lẽ nó đã tự bò ra khỏi thùng rác. Trong ngày mưa như vậy, chú chó con nằm trong bụi cỏ ẩm ướt. Toàn thân đã lạnh ngắt, không còn hơi thở. Mặt nó chạm vào một bông hoa trắng. Mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Cô chôn nó dưới một bông hoa. Sau này, qua những lần du hành khác, Lâm Thi Lan không đến cứu nó. Thứ nhất, cô hiểu mẹ mình, bà sẽ không bao giờ đồng ý nuôi chó trong nhà. Thứ hai, và quan trọng nhất, nhà máy hóa dầu khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô thực sự không dám đến đó một mình. Tớ sẽ đi với cậu. Nghe cô kể xong, Đàm Tấn đồng ý ngay lập tức. Lâm Thi Lan còn một mối lo. Nếu cứu được chú chó, có thể để nó ở nhà cậu không? Cậu suy nghĩ một lúc rồi từ chối. Tớ không chăm sóc được. Phải để nó ở nhà cậu. Cô thở dài. Mẹ tớ không đồng ý đâu. Thế thì hãy chống lại mẹ cậu. Không phải chuyện của Đàm Tẫn nên tự nhiên cậu rất tự tin. Lâm Thi Lan vẫn còn do dự. Nghĩ đến lời thề đi. Cậu thêm lửa vào ngọn lửa sắp tắt của cô. Lời thề với mẹ cậu chắc chắn là cậu thề sẽ sống thật với bản thân mình. Lâm Thi Lan thành thật nói. Đó không phải phong cách nói chuyện của mẹ tớ. Ấy, cậu đang nghĩ xấu về cô rồi. Đàm Tẫn nói giúp Lữ Hiểu Dung bằng giọng mỉa mai. Sao cô không thể có phong cách đó chứ? Tục ngữ thường hay nói. Người sắp, câu tục ngữ đó nói ra không suy nghĩ kỹ. Nhận ra mình đã lỡ lời. Đàm Tẫn vội dừng lại. Bỏ qua lời thề đi. Lâm Thi Lan, nếu đây là lần cuối cùng cậu trở lại năm 17 tuổi. Cậu không muốn sống cho chính mình một lần sao? Cậu nói đầy hùng hồn, đầy cảm hứng, trông như một bậc thầy thành công đang lừa phỉnh người khác. Cậu không muốn cứu chú chó à? Muốn cứu chứ. Với sự quyết tâm, giọng cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chú chó mình sẽ cứu. Cứu xong tớ sẽ mang về nhà. Đàm Tẫn, cậu có muốn lập đội với tớ không? Cậu đương nhiên không từ chối. Được thôi, Lâm Thi Lan suy nghĩ kỹ càng. Bổ sung thêm vào kế hoạch cứu chó. Không biết chú chó xuất hiện ở đó như thế nào. Có thể là bị người ta bỏ rơi. Chúng ta nên đến sớm để rình. Hôm đó trời mưa, cần phải nhanh chóng chuyển nó đến nơi ấm áp. Đàm Tẫn cũng trở nên nghiêm túc. Có cần mang theo thức ăn và thuốc men không? Cần chứ, nhưng nếu nó bị thương nặng như lần trước, tớ không chắc mình có thể xử lý được. Có thể phải đưa đến bệnh viện thú y. Nói đến đây, cô hơi ngại ngùng hỏi, cậu có tiền không? Có chứ, tớ lúc nào cũng mang theo tiền. Đàm Tẫn móc từ túi quần ra một chiếc ví giày. Khi mở ra, Lâm Thi Lan kinh ngạc, cậu lúc nào cũng mang nhiều tiền như thế này à? Đàm Tẫn nở nụ cười giản dị. Dù quá trình có phức tạp, nhưng kết quả lại tốt. Qua mấy ngày này, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi. Cuối cùng đạt được sự đồng thuận. Đối phương không phải là người tốt. Sau khi cãi nhau một trận ở bệnh viện, một sự hợp tác đột ngột để cứu chó đã khiến họ hòa hợp và lập đội. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đội có thể không hòa hợp hoàn toàn, nhưng ít nhất họ đã sẵn lòng làm điều gì đó cùng nhau. Cách chương.